Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, Dương cung bạt kiếm. Tám nguyệt 15 ngày, Ba Lông Cảng, lão sư, hôm nay vạn dặm không mây đâu. Hành thì tính sao, Vân Đài Hồ đã giúp ngươi chuẩn bị vậy là đủ rồi. 30 nhiều giây liền có thể giúp ngươi chế tạo ra vạn dặm mây đen cảnh tượng. Đối phương nếu là lai giả bất thiện, chúng ta đây cũng không cần khách khí. Nếu thật là đánh nhau làm cho Wapol dùng ký ức hợp kim cải tạo sau Maxim, nhưng lại có thể đầu nhập chiến đấu. Nếu không phải là ISO chạy về, sẽ cho ngươi hai cái Maxim cũng đánh không lại tiểu tử ngươi khen ngược. Thân làm thuyền trưởng một trong, dĩ nhiên sảng khoái làm cho Brocky bọn họ đi trở về. Bây giờ làm khó khăn a. Khái khái lão sư, ta cũng không biết sự tình sẽ diễn biến đến một bước này a. Colin quở trách, làm cho Rex trả lời có chút trung khí không đủ. Hai ngày trước cùng Zuru trò chuyện, làm cho hắn nghe trộm được một cái mấu chốt tin tức: Sengoku cùng Gap cũng tới. Hơn nữa còn là cố ý thu liễm cái loại này. Bọn họ cường giả loại này nếu có ý giấu diêm khí tức, không đợi khoảng cách gần Kenbunsoku là nhận biết không tới. Zuru lần hành động này, mặc dù là làm cho an tâm mang theo dần, nhưng là đối với nàng che giấu cái này nhất kế hoa, vì chính là nếu quả như thật không thể đồng ý đánh nhau, không để cho nàng còn như có quá nhiều hổ thẹn. Bây giờ nói những thứ này cũng không làm nên chuyện gì rồi. Nếu thật là lưới rách cá chết, nói bọn họ cũng ung dung không được. Đẩy đẩy kính mắt, Colin thần sắc càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị. Vô số trọng pháo gan, sấp xỉ ngàn cái hải lâu thạch vũ khí, 8.000 nhân binh lính tinh nhuệ, dẫn đội còn lại là Felix, Doma, hai cái này năm trước siêu tinh chi thủ, đã từng bớ ca thần quan Ifil, ôm, vải lan đạt đến, Nirvana, ám bộ phận lưỡng đội phó Zeyabura, Jin sau cùng toàn quân tổng chỉ huy, còn từ tù trưởng cùng Campho hai người cộng đồng đảm nhiệm. Hơn nữa cười ẩn giấu ở một bên âm thầm thủ hộ. Có thể nói, The Kingdom of Heaven 80 sức chiến đấu đã tập trung ở chỗ này, loại này quyết đánh đến cùng cách làm. Bọn họ cũng không muốn làm, nhưng lại không thể không làm, thế cục hôm nay quá nhạy cảm. Đơn giản là tránh cũng không thể tránh. Greg cùng Colin cũng sẽ không cho phép thế giới chính phủ một lần đột kích hành động liền đưa bọn họ tân tân khổ khổ thiết lập thế lực đốt quách cho rồi. Cho dù có thể khai chiến tỷ lệ rất nhỏ, còn như trận này Hồng Môn Yến có thể hay không giống như Greg trong trí nhớ như vậy xong việc, hắn không rõ ràng lắm. Dù sao Zuru trung tướng một phe là hạng võ, mà hắn một phe này là lưu bang, quyền chủ động ở đối phương nơi đó. Kết quả lý tưởng nhất cũng bất quá là 5-5 mở hư một điểm. Chính là bọn họ đại bại thua thiệt, nhưng cũng không phải là không có cơ hội trở lại từ đầu. Nếu như đánh tới sơn cùng thủy tận, bọn họ thực sự quyết tâm chạy trốn đối phương cũng ngăn không được. Tới, trời cao trong lúc đó, dày đặc gió đai ồ phun trào tiếng cùng bay phất phới buồm vừa nhảy ra đại biểu hải quân, hải âu. Cùng thế giới chính phủ, tứ hải một đạo, án kiện. Cứ như vậy với che khuất bầu trời đại buồm thượng bày ra. Đây là một con thuyền người khổng lồ cấp chiến hạm có thể bán phân phối loại này quy mô chiến hạm. Người, ngoại trừ này hải quân người khổng lồ bên ngoài, còn có một cái cấp bậc hải quân đại tướng, vị kia với trên đó hàng trăm hàng ngàn ổ hỏa pháo. Với dưới thái dương tản ra lạnh như băng quang mang cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là người trên thuyền, ở xác nhận hắn sẽ gặp mặt sau, Zuru trung tướng dĩ nhiên bày ra cứng rắn như vậy tư thế. Đây quả thực là ở trần trụi nói cho bọn hắn biết, cho ta một câu trả lời hợp lý, hoặc là chiến đấu. Toàn thể chuẩn bị, sớm đã quét sạch xong trên đường phố, vang lên nổ thật to tiếng trang bị chiến đấu dày. Chiến đấu dùng đai ồ đám binh sĩ theo Colin tiếng hô, bắt đầu rồi động tác một ngày khai chiến, đối phương liền sẽ kiến thức đến độc trúc với vùng trời này không chiến. Ở bọn lính người người đều sẽ Gepo, dưới tình huống muốn thành phiến thu gặt bọn họ tiêu hao khí lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Xích xích, xích xích ngẩng cao mã tiếng kêu vang vọng bầu trời. Phấn hồng Pierre trở tóc đã có hoa dâm cam phô thăng vào bầu trời. Siêu siêu siêu theo sát phía sau là rậm rạp, chằng chịt. Vũ trang đến tận răng bầu trời các chiến sĩ. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tù trưởng sau đó trung khí 10 phần phẫn nộ quát. Vào chỗ, còn dừng lại ở phía dưới các chiến sĩ. Ở trong tối bộ phận thành viên dưới sự hướng dẫn nhanh chóng làm đã sớm kế hoạch xong hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, khẩn trương, cao vút, nhiệt huyết lâm chiến bầu không khí trải rộng toàn bộ đảo nhỏ. Ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, đừng nghĩ buộc chúng ta khuất phục. The Kingdom of Heaven, không có người nhu nhược. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, đáp lại Rex lời nói, là vạn chúng một lòng đồng hô bảo vệ quốc gia. Ngay một khắc này, coi như là thế giới chính phủ, cũng không thể như vậy ngang ngược xông vào địa bàn của bọn họ. Bức bách lãnh đạo đất nước này, vì bọn họ mang đến hậu đãi sinh hoạt quân vương. Xôn xao, xôn xao. Xôn xao mở ra biển mây Colossal Battleship cũng không có vì vậy mà giảm tốc độ. Chỉ là những người trên thuyền lại nổi lên rung động. Xem ra là sớm có chuẩn bị a. Kế hoạch rốt cuộc là làm sao tiết lộ cái này ngoài dự đoán của mọi người một màn. Làm cho Suru chau mày biết kế hoạch này hải quân. Chỉ có nàng, Sengoku, Gap cùng công nguyên soái bốn người. Bọn họ là không có khả năng tiết lộ loại bí mật này. Liền chỉ có một khả năng tính là thánh địa nơi đó tiết lộ phong thanh. Chẳng lẽ là có thiên long nhân bị kỳ chân dị bảo gì thu mua? Cái này chính là của các ngươi tuyển trạch sao? Càng như thế cương liệt cùng gáp từ bên trong khoang thuyền kề vai ra Sengoku. Sắc mặt âm trầm có thể tích xuất mực nước tới nói như vậy. Tiên phát chế nhân triệt để thất bại, cứng rắn tới hắn mang tới 3.000 hải quân binh sĩ sợ là một cái đều chết hết. Ha ha ha ngu ngốc Sengoku, người công tâm là thượng sách thất bại. Hát xì khó có được kiến Sengoku ra một lần cơm nắm gạp. Đúng là từ hải quân áo khoác trung móc ra Senbei, vô cùng sung sướng gặm. Ngươi một cái lão không phải tu ra hỏa cái này là lúc nào rồi rồi. Còn có tâm tình ăn. May là Sengoku chiều sâu cực cao hàm dưỡng. Lúc này cũng là cái trán gân xanh trải rộng. Mắt thấy cạnh mình sẽ lục đục. Suru cũng không đoái hoài tới muốn là như thế nào để lộ bí mật cùng với thoải mái căn bản cũng. Không biết hai vị này ở trên thuyền. Có chút tay chân lạnh như băng dần rồi. Gáp. Lần này là ngươi quá phận, Asuru là các ngươi nghĩ quá, tiểu tử này nếu dám ở chỗ này, vậy nhất định chuẩn bị xong có thể thuyết phục ngươi ta lý do thoái thác. Nếu không hát xì, nói phân nửa gạp, vẫn không quên lại gặm một cái Senbei. Nếu không, ngươi thế nào, một màn này khi Sengoku được kêu là một cái, ba thi thần bảo khiêu. Ngũ linh hào khí vọt lên. Kèm theo kinh người phẫn nộ mà đến. Đúng là vàng chói lọi cường liệt chiến ý. Khí thế kia, khiến cho không khí chung quanh đều nhăn nhó. Đánh hắn tiểu tử hoài nghi nhân sinh soạt soạt. Dường như Rex phỏng đoán. Coi như là loại này thoạt nhìn vô cùng nghiêm nghị cục diện gặp cũng vẫn không có bất kỳ áp lực. Trong lòng, người một cái lão già kia cuối cùng là nói câu tiếng người đình thuyền. Rào rào vung lên áo khoác Sengoku đè xuống xuẩn xuẩn dục động kim quang vạn trưởng chợt nghe nghe. Lôi điện tiểu tử giải thích a. Sengoku, Suru trung tướng. Trên thuyền chỉ huy liền giao cho ngươi. Cắt, a Suru, vô luận như thế này phát sinh cái gì? Không có điện thoại của ta đều không nên tới. Rào rào sau đó cũng dương trình nghĩa áo khoác gạp cùng Sengoku kề vai.